Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, kinh sợ thối lui. Sở Ly nhíu mày xuất kiếm, vòng tình thần kiếm từng đạo bắn ra, càng ngày càng tinh thuần. Hắn đã mò tới vòng tình thần kiếm tinh túy, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể tiếp tục tăng lên, từ đó khiến cho uy lực đạt tới thí thiên kiếm tiêu chuẩn. Đáng tiếc hắn biết Đỗ Khắc Lan sẽ không lại cho chính mình cơ biết. Phá hư châu không ở bên người. Phi thiên thần ma quyết cũng tránh không khỏi Đỗ Khắc Lan thân pháp. Tuyệt cảnh liền ở trước mắt. Tâm hắn hồ bất động. Chỉ có ra sức liều giết. Sở Ly, quả nhiên thật bản lãnh. Đỗ Khắc Lan hít sâu một hơi. Cười nhẹ lắc đầu nói. Ta càng phát ra muốn đem ngươi thu nhập tọa hạ. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Bản tọa có thể đáp ứng ngươi. Điều kiện gì đều thành. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn biết Đỗ Khắc Lan đang cưỡng chế lấy sát cơ. Có ý định lôi đình một kích. Nhất cử giết đi hắn. Căn bản không có chiêu hàng tâm tư. Nói những này chỉ là tan rã chính mình đấu trí. Cho chính mình một tia hy vọng. Miễn cho dùng đồng quy vu tận phương pháp. Đỗ Khắc Lan chậm rãi gật đầu nói. Chỉ cần ta có thể đáp ứng. Đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể vào ta tọa hạ giúp ta thành tựu thần vương. Như thế nào giúp ngươi thành tựu thần vương? Sở Ly hừ nói. Đỗ Khắc Lan nói. Đem còn lại ba cái tôn chủ giết. Ta tự nhiên chính là thần vương. Ngoặc kép, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Sở Ly chậm rãi nói. Chỉ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đỗ Khắc Lan hừ nói. Sở Ly nói, người tự sát, hắn đã đến tuyệt cảnh, chỉ có vừa chết, không còn báo may mắn. Xả thân thần công thúc dục phát đến cực hạn, hắn còn có khô vinh kinh, chưa nhất định không thể nặng sống. Chỉ muốn chọc giận hắn, để hắn một trưởng đem chính mình đánh chết. Đỗ Khắc Lan khẽ cười một tiếng lắc đầu, đây không có khả năng, ta đáp ứng không được, vậy liền không có biện pháp. Sở Ly than thở nói. Dạng này thôi, ta không cùng ngươi đồng quy vu tận, xem như giúp cho ngươi bận bịu, miễn cho ngươi trọng thương lúc bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Ồ, Đỗ Khắc Lan cười nhìn lấy hắn, ngươi ý tưởng này ngược lại là riêng biệt. Sở Ly nhàn nhạt nói, không phải chỉ có các ngươi Atula đồng quy vu tận uy lực đại. Cái kia nói nghe một chút, Đỗ Khắc Lan nói, hắn cảm thấy Sở Ly nói tới có lý. Chỉ cần Sở Ly không cần đồng quy vu tận công pháp. Liền xem như giúp mình bận bịu. Nếu không thật đúng là không có nắm chắc toàn thân trở ra. Hắn lớp này cao thủ đồng quy vu tận bộc phát ra lực lượng là vô cùng kinh người. Sở Ly nói. Ban thưởng ta một bộ toàn thây. Mà lại giao trả lại cho ta phu nhân. Toàn thây. Đỗ Khắc Lan lên xuống đánh số lượng hắn một chút nói. Chẳng lẽ ngươi có cái gì hoàn dương linh đan? Sở Ly nhàn nhạt nói. Đúng có loại kia linh đan. Nhìn ta có thể hay không hoàn dương. Đỗ Khắc Lan nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Muốn nhìn được có phải là thật hay không lời nói. Hắn thân là tôn chủ biết thế gian có một ít thần kỳ linh đan. Có thể chết mà phục sinh ra. Chẳng qua lại thần kỳ linh đan. Bị Atula chỗ giết lại là không có khả năng sống lại. Mình tới thời điểm trực tiếp nát óc của hắn cùng trái tim. Không tin hắn còn có thể sống tới. Thế là hắn cười gật gật đầu nói. Sớm nói với ngươi tốt. Bị ta chỗ giết người là không thể nào sống lại. Sở Ly nói. Vậy liền không nhọc quan tâm. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Đỗ Khắc Lan nói. Vậy ngươi tự sát a? Sở Ly lắc đầu. Ta không sẽ tự sát. Xem ngươi bản lĩnh có thể hay không giết đi ta. Vậy ta không có khả năng đáp ứng ngươi điều kiện. Đỗ Khắc Lan nói. Hắn còn đề phòng Sở Ly đây là một kế. Thật muốn dụ chính mình lưu toàn thay. Nói không chừng liền thừa cơ dùng đồng quy vu tận công pháp. Từ đó trọng thương chính mình. Muốn kéo chính mình đệm lưng. Cái kia được không bù mất. Sở Ly không nói lời nào chỉ là dùng vong tình thần kiếm điên cuồng tấn công. Hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia sinh cơ. Chỉ là không rõ ràng cái này sinh cơ từ đâu mà đến. Lại biết có thể dẫy giụa một hồi. Nói không chừng thời cơ đã đến. Đỗ Khắc Lan nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, hận không thể một chưởng kích giết. Quanh thân khí thế không có gì biến hóa, sát chiêu đã tiềm vận. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt đến Sở Ly phụ cận, một chưởng đã đánh trúng Sở Ly tim. Xuy, một đạo thanh trong tiếng gào, một đạo kiếm khí bắn đến. Đỗ Khắc Lan đột nhiên lui lại, hắn sắc mặt biến hóa nhìn về phía sau lưng, một cái áo trắng như tiết nữ tử đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, yên lặng như nước nhìn xem hắn, sau đó nhẹ nhàng đi tới gần, trực tiếp lướt qua bên cạnh hắn, đi vào Sở Ly bên người. Sở Ly hết sức vui mừng. Phu nhân, hắn không nghĩ tới cái này một chút hy vọng sống vậy mà ứng trên người Tiêu Kỳ. Mà Tiêu Kỳ trên người có phá hư châu, cho nên hai người giữ lại tính mạng. Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười, mặc cho hắn nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Sở Ly, nhìn hắn sắc mặt thương trắng bạch, một thân chật vật, nhíu mày quay đầu nhìn về phía Đỗ Khắc Lan. Sở Ly cười nói, còn không có cho phu nhân giới thiệu, cái này vị là Đỗ Khắc Lan Đỗ Tôn Chủ. Tiêu Kỳ nhàn nhạt nói, Đỗ Tôn Chủ. Đỗ Khắc Lan sắc mặt yên lặng, mỉm cười nhìn về phía Sở Ly, xem ra cái này vị là Tiêu phu nhân, coi là thật tuyệt sắc, có như vậy phu nhân Sở Ly ngươi còn bỏ được chết. Sở Ly ha ha cười nói, phu nhân chính là phúc của ta tinh, nàng xuất hiện, ta có thể nào chết. Hai người các ngươi liên thủ đi. Đỗ Khắc Lan nói, có thể thành toàn các ngươi làm đối với đồng mệnh uyên ương. Sở Ly nói, Đỗ Tôn Chủ, nói cho ngươi một cái tốt thông tin, Lô Phi Kiệt đã bị ta chỗ giết, cho nên ngươi chỉ có hai vị đối thủ cạnh tranh, chỉ cần giết đi hai cái tôn chủ ngươi chính là thần vương. Lô Phi Kiệt, Đỗ Khắc Lan nhíu mày đánh số lượng Sở Ly, ngươi làm, ta cùng người khác liên thủ gây nên. Sở Ly nói, tôn chủ không hổ là tôn chủ, xác thực tu vi kinh người, bội phục bội phục. Đỉnh thái hạo cao thủ. Đỗ Khắc Lan hừ nói. Sở Ly cười gật đầu. Đỗ Khắc Lan lạnh lùng nói, Sở Ly, ngươi nhất định phải chết. Sở Ly nói, vậy liền nhìn các vị bản lĩnh, như Đỗ Tôn Chủ vì thần vương, mong rằng hạ thủ lưu tình. Hắn nhìn thấy Tiêu Kỳ bình yên vô sự ra, toàn thân thoải mái, lại thêm chi có phá hư châu tồn tại, càng là không có sợ hãi. Đỗ Khắc Lan cười lạnh, giết tôn chủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi không muốn để lại toàn thây sao, vậy liền trở về tự sát đi, miễn cho liên lụy ngươi cái này vị tuyệt sắc phu nhân. Như thế mỹ nhân Nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn thật là đáng tiếc. Sở Ly nói, vậy liền đều bằng bản sự đi, mặc kệ chết nhiều ít Atula, chỉ cần thần vương tức vị, Sở Ly ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại cùng ngươi có quan hệ người cũng khó thoát tính mệnh. Chỉ mong ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở Ly, Đỗ Khắc Lan chậm rãi nói nói. Sở Ly nói, Đỗ Tôn Chủ trở thành thần vương, cũng muốn như thế. Ngươi nên biết nhiều ít Atula tới đều không dùng. Bằng hắn bây giờ tu vi, Atula tới chỉ là chịu chết. Đại Atula tới cũng vô dụng. Chỉ có Tôn Chủ một cấp mới có thể giết chết chính mình. Mà tôn chủ là không thể nào tiến thiên ngoại thiên cảnh. Thiên ngoại thiên cảnh đỉnh tiêm cao thủ tuyệt đối với sẽ xuất động. Đỗ Khắc Lan nhàn nhạt nói. Sở Ly, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đỗ Khắc Lan lại sâu sắc liếc hắn một cái. Lại nhìn một chút Tiêu Kỳ. Quay người bồng bềnh mà đi. Vỡ vụn quần áo phần phật. Sở Ly cười nhìn lấy hắn rời đi. Thở phào một hơi. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ. Cười ha ha nói, chúc mừng phu nhân. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói, chúc mừng cái gì? Chúc mừng phu nhân cứu được vi phu. Sở Ly cười nói, Tiêu Kỳ lườm hắn một cái. Tiêu Kỳ nói, phu nhân mau nói, như thế nào có cái này một thân tu vi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.